Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, ở chỗ giáo hóa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng nhân từ. Đủ để cảm hóa bất kỳ ác niệm, thần không có nói sai đâu. Lời này Tần Thiên trước kia nói qua. Lý Thế Dân một mực cảm thấy được đều là Tần Thiên tên láo cá. Không phải là muốn tâng bốc mình, nhưng lúc này nghe nữa, nhưng cảm thấy trên đời không có bất kỳ một câu nói. So với cái này sao một câu nói để cho hắn cảm thấy vui vẻ. Tự hào, cùng với đắc ý, Tần Ái Khanh nói không sai, cùng người hy vọng là được thức tỉnh lương tri à, Tần Thiên gật đầu. Lại nói, thánh thượng, cái này 18 người nếu đều trở về, như vậy bọn hắn chết hình phải chăng có thể miễn? Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, bọn họ những người này thật có tội, nhưng phần lớn đều không đến chết. Rất nhiều luật pháp chắc chắn, trừ quy phạm người bên ngoài, còn nữa chính là giáo hóa để cho, lấy trừng phạt phương thức, để cho bọn họ sửa đổi. Hôm nay nếu sửa đổi, từ làm dành cho xử lý khoan hồng. Nghe được Tần Thiên lời này, Lý Thế Dân ha ha cười một tiếng. Tần Ái Khanh lại cho trẫm hạ bộ có phải hay không? Cái này, oan uổng à, Tần Thiên mặt đầy ủy khuất. Mình lúc nào cho Lý Thế Dân hạ sáo? Lý Thế Dân khoát khoát tay. Trẫm đã quyết định chỉnh lý luật pháp, đoạn sẽ không thay đổi. Ngươi muốn cho trẫm trước thả bọn họ, như vậy có trước quy định, luật pháp không thay đổi cũng không được, có phải hay không? Có trước quy định, như không thay đổi luật pháp, vậy những thứ khác tội phạm tử hình như thế nào xử lý? Không dựa theo cái này trước quy định tới, đó chính là bất công. Bất công, luật pháp tồn tại cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe được Lý Thế Dân nói sau đó, Tần Thiên không nói, mình cũng không có cái ý nghĩ này, mình chính là cảm thấy, những cái kia tội phạm tử hình nếu trở về, tùy tình hình xử lý một chút là rất cần phải có. Không thể để cho người ta đau lòng mà, thánh thượng, thần thật không có ý này, vừa muốn giải thích, Lý Thế Dân lại khoát tay một cái, tốt lắm, chấm vậy lười được nghe ngươi nói, Hàn Ái Khanh. Vậy 18 cái tội phạm tử hình, cũng miễn đi tử hình, trừ phạm án tương đối nghiêm trọng, nháo xảy ra án mạng, còn lại cũng thả đi, phạm vào nhân mạng, cũng đầy đi biên cương. Này, Hàn Tiêu lĩnh mệnh thối lui, Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, người vậy trở về đi thôi, ngày mai lâm triều, chấm sẽ nói lên luật pháp chỉnh lý. Tần Thiên vậy lĩnh mệnh lui đi, hình bộ nhà tù, Hàn Tiêu lần nữa đi tới tội phạm tử hình phòng giam trước mặt. Những tù phạm kia thấy Hàn Tiêu lúc này cũng không có nói gì. Bọn họ cảm thấy, nói nhiều đi nữa cũng vô ích, bọn họ nếu trở về, liền đã làm xong liều chết chuẩn bị. Bất quá, Hàn Tiêu nhưng là sai người mở ra phòng giam, ngay sau đó để cho người đọc mấy cái tên của người, mới vừa rồi đọc mấy người, các người có thể trở về nhà. Nghe được câu này lúc này mọi người sững sốt một chút. Hàn đại nhân, chuyện gì xảy ra? Chúng ta thật có thể trở về nhà? Có phải hay không gạt chúng ta? Về nhà, chẳng lẽ muốn giết chúng ta? Có người trí tưởng tượng rất phong phú, đem về nhà tưởng tượng thành trở về quê quán. Hàn Tiêu rất im lặng, nghiêm mặt nói, thánh thượng niệm tình ngươi cửa còn có chút lương tri, cho nên phá lệ khai ân, tha các ngươi tội chết, bất quá mặc dù để cho các ngươi về nhà, sau đó lại cũng không lại làm ác, nếu không hai tội cũng thêm, quyết không khoan dung. Nghe nói như vậy, mới vừa rồi bị đọc đến tên chữ người nhất thời vui mừng không dứt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Liền bởi vì là vừa đọc chi lương chi, bọn họ lại chỉ như vậy thu được tự do. Chuyện trên đời tình, có lúc thật đúng là làm người ta khó lường rất à. Thánh thượng vạn tuế, thánh thượng vạn tuế, những người này cao giọng kêu, ngay sau đó liền chạy ra ngoài. Bọn hắn bây giờ, so với trước kia còn muốn càng thêm làm người ta phấn chấn. Chẳng qua là, còn dư lại mấy người, nhưng có chút bất an. Hàn đại nhân, chúng ta đây. Hàn Tiêu nhìn bọn họ một cái, nói, các người rốt cuộc giết người, cho nên không thể giống như bọn họ như vậy lấy được tuyệt đối tự do. Bất quá thánh thượng đã miễn đi các người tội chết, giao trách nhiệm các người đày đi biên cương. Nếu như lập công nói, có thể lại tùy tình hình xử lý. Nghe được bọn họ vậy không cần chết, những người này nhất thời lại một trận hoan hô. Thánh thượng vạn tuế, thánh thượng vạn tuế. Trước hoàng hôn, kinh thành ánh mặt trời còn sắc bén hơn lợi hại. Một đình viện nho nhỏ bên trong, một người phụ nhân ngồi ở trước cửa trên thềm đá âm thầm rơi lệ. Con trai của nàng đi, sau này nàng sẽ không còn được gặp lại con trai mình. Nàng đã khóc ánh mắt sinh đau, có thể nước mắt vẫn là không nhịn được lưu. Vừa lúc đó, cửa két một tiếng mở ra, nàng ngẩng đầu nhìn một cái, ngay sau đó liền sững sốt một chút. Ngươi lại trốn về cửa. Chàng trai chính là con trai của nàng. Chàng trai vội vã chạy tới, quỳ xuống người phụ nữ trước mặt người, nói, nương, con trai không có chạy trở về. Thánh thượng nhân từ, tha bọn ta tội chết. Bất quá con trai ngày mai, có thể thì phải đày đi biên cương. Thật, phụ nhân đột nhiên cười, cười một mặt nếp nhăn. Sợ rằng, đây là nàng cả đời này nghe được tin tức tốt nhất. Cõi đời này một cái chữ tình, có lúc thật là rất khó đi nói. Thành Trường An, vậy 18 cái phạm nhân từ nhẹ xử trí tin tức rất nhanh truyền ra. Người dân ở nghe được cái tin tức này lúc này cũng sững sốt một chút. Thánh thượng làm như vậy, có thể hay không quá mức lỗ mãng một ít? Bọn họ cũng đều là tội phạm tử hình à? Chỉ như vậy cho thả? Ai nói không phải, bọn họ tồn tại, quá nguy hiểm rồi. Ngoặc kép, ban đầu, có người cảm thấy đem tội phạm tử hình cho thả có chút nguy hiểm. Bất quá, rất nhanh hay là có người đứng dậy. Thật ra thì, chỉ bằng bọn họ vốn là có thể lấy được tự do. Nhưng lại trở lại, chúng ta liền hẳn tin tưởng bọn họ. Không sai, thánh thượng còn tin tưởng bọn họ. Chúng ta tại sao lại không thể cho bọn họ lần nữa làm người cơ hội? Người không phải thánh hiền ai có thể không sai lầm. Biết sai có thể thay đổi thiện cực lớn yên à. Có người cảm thấy nguy hiểm, có người cảm thấy nên cho bọn họ cơ hội. Cái này hai loại lời bàn, ai cũng không thuyết phục được ai, chỉ có thể giao cho thời gian để chứng minh. Có lẽ, có người sau này thật thay đổi tốt hơn, vậy bọn họ chính là tấm gương. Có lẽ chỉ có người sau này tiếp tục sa đọa. Chuyện trên đời tình, vốn là không có tuyệt đối. Chuyện này, tự nhiên cũng không có. Nhưng tới giảm rất nhiều người cũng cảm thấy, những người này sau này đời người, nhất định sẽ rất không giống nhau. Lý thế dân nhân từ, nhưng là lần nữa ở dân gian truyền ra. Thánh thượng, người tốt à? Đúng vậy, người tốt. Hoàng hôn tan mất, nắng chiều chỉ để lại một mảnh tàn hồng. Tần Thiên hồi đến phủ lúc này Trình Giảo Kim đã đang chờ. Thằng nhóc giỏi à? Ngươi lại thắng cuộc, đáng tiếc ta phái đi những người đó. Sớm biết, cũng không để cho bọn họ đi. Trình Giảo Kim ha ha cười. Tần Thiên lắc đầu cười khổ. Ngày hôm qua Trình Giảo Kim nói ra sau đó, hắn đích xác là có chút lo lắng. Cho nên liền ngầm cho phép Trình Giảo Kim cách làm. Như vậy thì coi là thật xảy ra chuyện, hắn cũng có thể đem sự việc khống chế ở trong tay của mình. Cũng may, những người đó cũng còn coi là có lương tâm. Trình Giảo Kim người cuối cùng không có công dụng ở trên. Mà đây, khởi không là tốt nhất một cái kết quả. Nói rõ, đại đường có cứu, người dân có cứu à. Thằng nhóc ngươi, nên làm sao cảm ơn ta?